Thông linh pháp y chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả công tử Cật Trà Khứ suy nghĩ liên tục 2 ngày, cô vẫn cảm thấy không lên đi tụ họp. Cô có chứng sợ hãi xã giao, thật sự không am hiểu ứng phó những trường hợp này. Cô khom lưng, mở cửa thấy bên ngoài không có ai, liền đi vội hướng cửa thang máy, ấn nút xuống lầu. Nháy mắt đến lầu 3, thang máy đinh một tiếng, như thế nào thật khéo. Trong lòng cô cảm thấy không thích hợp. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, từ khe hở cô nhìn thấy Mạc Tư Dao cùng Chu Gia Hy đứng bên trong, đôi tay chống nạnh, trên mặt một bộ. Chờ đã lâu, cô cung cắn câu, tươi cười, cô thầm than một tiếng không tốt, xoay người liền hướng cuối hành lang thang bộ mà chạy, vừa xuống được dưới lầu liền thấy Lục Ly tay đốt túi quần nhìn cô thật là xấu hổ, xem ra mọi người đã dự mưu từ trước. Phía sau Mạc Tư Dao đuổi tới, lớn tiếng nói, học tỷ chị là không chạy thoát được đâu. Lục đội trưởng của chúng ta đã sớm biết chi sẽ có chiêu này, hiện tại nơi này đã bị người trong đội vây kín, chị nói, chị có thể trốn sao? Tần Chăn Chăn nhìn Lục Ly, lại quay đầu lại nhìn Mạc Tư Dao cùng Chu Gia Hy, lắc lắc đầu, xem ra lần này là trốn không thoát. Lục Ly bước nhanh, đi tới trước mặt cô cười nói. Đi thôi, chúng trong đội cùng nhau ăn cơm, cô như thế nào lại không đi? Cô chính là thành phần quan trọng nhất, nói giống như huynh đệ với nhau, tay khóa lên vai cô. Tần Chăn Chăn bị Lục Ly đụng tới, sợ tới mức cả người lông tơ đều rùng mình, mùa hè xuyên y phục mỏng, nhiệt độ ấm áp trên tay anh, truyền tới vai của cô. Cô lập tức đẩy anh ra, lùi về phía sau vài bước thiếu chút nữa liền đụng ngã Mạc Tư Dao ở phía chất vấn nói. Anh chạm vào tôi làm gì? Lục Ly tay còn ngừng ở trên không trung, trăm triệu không nghĩ tới cô sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, anh cũng chỉ muốn kéo gần quan hệ với cô cũng không có suy nghĩ lệch lạc gì khác. Nhìn hai mắt cô u ám, biết cô thật sự bị động tác của mình dọa sợ, Lục Ly nhấp nhấp môi nói. Cái này, tôi thật không đúng, Tần Pháp Y đừng để bụng, tôi tuyệt đối không có ý gì khác. Mạc Tư Dao cùng Chu Gia Hy cũng bắt đầu thay anh nói tốt. Đúng vậy, Lục đội trưởng rất thân thiện, cũng hay cùng bọn em khoác vai, chính là huynh đệ nha. Học tỷ, Lục đội tuyệt đối là người chính trực, chắc do tính cách bất đồng, cho nên tạo thành hiểu lầm đi, đừng nóng giận. Mọi người đều như thế giải thích. Tần Chăn Chăn yên lặng gật gật đầu, nói một câu không có việc gì, sau đó liền đi theo mọi người cùng nhau tan tầm. Điểm này là mọi người đều phi thường ngoài ý muốn, lấy mọi người mấy ngày nay đối với cô hiểu biết liền cảm thấy cô hẳn là sẽ trực tiếp trở mặt đi. Nhưng không nghĩ tới cô chỉ trầm mặc, lại còn có đáp ứng cùng mọi người cùng đi ăn cơm. Này, Lục Ly đi ở phía sau, nhìn Tần Chăn Chăn bóng dáng, liền cảm thấy ở trên người cô có rất nhiều bí mật không muốn người khác biết. Lần đầu tiên gặp mặt cảm thấy cô thực lạnh nhạt, lần thứ hai gặp mặt lại cảm thấy cô chỉ lạnh nhạt bên ngoài, nội tâm bên trong là cất giấu một tâm hồn thiếu nữa, hiện tại tuy rằng sớm biết rằng cô không thích cùng người khác tiếp xúc nhưng không nghĩ tới cô sẽ phản ứng lớn như vậy. Thật là lúc trước không hiểu được cô, đến giờ cũng không hiểu được. Cách chương.